ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư kiêm trưởng ban tổ chức. Chúng con từng nghe cổ đức có dạy rằng: đi đến nơi thì phải về đến chốn. Vì thế, hôm nay để chúng con có được đi đến nơi, có được về đến chốn hay không, thì thời pháp thoại chiều nay của đại đức trưởng ban tổ chức sẽ là những bước đi cuối cùng của hành trình tu tập của chúng con ngày hôm nay. Và những pháp âm mà đại đức giảng sư sẽ ban cho chúng con như những cánh tay mẹ hiền Quán Thế Âm dìu dắt chúng con trên bước đường còn lại của khóa tu hôm nay, để chúng con có thể tìm được an lạc thật sự ngay ngày tu tập hôm nay hay không, đó là nhờ thời pháp âm chiều nay của đại đức giảng sư. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư, vào giờ này toàn thể hội chúng chúng con đã an trụ như pháp để đón nhận những pháp âm mà đại đức giảng sư sẽ ban cho chúng con. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư bắt đầu tuyên dương pháp thoại để cho chúng con được ân chiêm pháp lạc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay các vị tu một ngày có an lạc không? Hồi sáng bị giận trận quá có đau không? Hả? Có đau không? Thuốc đắng đã tật. Thầy giận nhiều nhiều nữa đi cho nó đã. Xin thưa với toàn thể các vị, thì thật ra đúng ra hôm nay cái lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi chia sẻ với các vị về vấn đề Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng bài giảng này thì tôi giảng cũng rất nhiều rồi, thì hôm nay tôi không chia sẻ với các vị về ý nghĩa này, mà chúng ta sẽ qua một cái lĩnh vực mới, nó liên hệ với đời sống kinh tế của chúng ta. Chúng ta biết thời gian qua là kể từ năm 2008 là kinh tế toàn cầu bị suy thoái, và nhất là những thế giới phương Tây đã rơi vào trong cuộc sống về khủng hoảng về đời sống kinh tế này, và các nước đang phát triển như chúng ta bắt đầu cũng chịu những ảnh hưởng lây với cái nền kinh tế suy thoái chung. Vì vậy là đây là điều trăn trở và điều mà chúng ta cảm thấy rằng vật giá mọi thứ ngày càng lên cao, mà chúng ta hay dùng cái từ là gạo châu củi quế, đúng không? Gạo mà nó mắc như là các châu báu vậy đó. Củi bình thường á, củi là đồ bỏ, nhưng bây giờ nó mắc đến độ mà đem củi mà so sánh với quế. Tức là người ta cái đời sống khó khăn và vật chất cao như thế. Và cũng chính vì chỗ đó cho nên nó có những cái vấn đề mà nhức nhối xảy ra trong cái quá trình mà suy thoái kinh tế này. Để chia sẻ chung với tất cả quý Phật tử chúng ta, để chúng ta có một cái hướng nhìn tốt hơn, tích cực hơn về đời sống đang là một thử thách với tất cả mọi người chúng ta, và nhất là những người đang có cái cuộc sống khó khăn, là những hoàn cảnh cuộc sống làm ăn thất bát vân vân, hay là cuộc sống nghèo khổ một chút, thì chúng ta rất là hoang mang trong những cái giai đoạn như thế này. Nhằm chia sẻ với các vị trong những cái tâm trạng này, tôi cùng đến với các vị với cái bài giảng là Đạo Đức Thời Suy Thoái Kinh Tế. A Di Đà Phật. Các vị thấy tôi có giống nhà kinh tế không? Tôi không làm kinh tế, nhưng mà tôi chia sẻ với các vị rất nhiều về kinh tế, bởi vì đó là cái bao tử của chúng ta. Nếu cái bao tử chúng ta mà không hoạt động hoặc nguy hiểm rồi thì tất cả các bộ phận khác phải chịu ảnh hưởng theo. Điều đó là điều mà không thể tránh khỏi. Ví dụ tôi chia sẻ với các vị cái bài giảng là kinh nghiệm người giàu. Đó là những điều mà Bill Gates gửi gắm đến toàn thể nhân loại của chúng ta. Tôi không phải người giàu, tôi cũng không phải là một nhà kinh tế lừng danh như bà Bill Gates, nhưng mà tôi muốn mượn lời của ông, những cái quan điểm của ông, những cái kinh nghiệm của ông đồng chia sẻ với các vị trong cái bài giảng cũng rất lâu rồi. Xin thưa với các vị, khi mà chúng ta đọc các trang báo, chúng ta thấy về cái khi mà suy thoái kinh tế toàn cầu nó diễn ra, và nhất là tại Mỹ, chúng ta thấy rằng người dân Mỹ suy sụp tinh thần rất là lớn trong bao nhiêu mấy năm qua. Có những người cả một gia đình như vậy, người cha đem súng ra bắn cả vợ con và tự sát lấy chính mình. Bởi vì cuộc sống là khi mà tiền bạc khó khăn và mọi nhu cầu không ổn định, sự hoang mang đó lên đến tột độ, thì người ta cứ nghĩ rằng nếu người ta khổ như vậy thì con của người ta cũng sẽ khổ tiếp theo sau đó. Cho nên vì vậy người ta mang cái quan niệm là để giải phóng các con mình đừng gặp khổ về lâu về dài nữa, và bản thân của người cha đó cũng tự giải phóng ông ta luôn. Chúng ta đọc đến những cái này, một sự phản ánh rất lớn cho quần chúng nước Mỹ và rất là nhiều tình trạng khác. Chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đó làm chúng ta nhoi nhói trong lòng. Bởi vì từ một đất nước mà nền kinh tế đứng đầu, tức là toàn cầu là đứng nhất như vậy, mà bây giờ phải lâm vào những hoàn cảnh mà người dân họ không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó đất nước của họ hay là dân chúng của họ rơi vào những tình trạng bế tắc như vậy. Vừa rồi các vị thấy rằng ở châu Âu, nói chung là các khối châu Âu bao gồm Pháp, Đức, Hà Lan rồi vân vân, các cái vùng đó là những cái nền mà văn minh và kinh tế cũng phát triển rất là cao. Nhưng trái lại vừa rồi các vị biết một bài báo rất là đau lòng. Rất nhiều người phải rao bán về các thân phần của mình trên mạng, cũng như nhờ các dịch vụ giới thiệu để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, ăn uống, đồng thời với trị bệnh tật cho con cái hay là mọi vấn đề khác. Chúng ta thấy, đọc cái này chúng ta thấy rất là đau lòng. Người có những người phải rao bán thận nè, có những người phải rao bán tủy nè, có những người phải rao bán giác mạc của con mắt. Tức là trong thân phần này cái gì người ta có thể bán được, người ta sẵn sàng bán để đổi lấy tiền để cho một nhu cầu nào đó. Xin thưa các vị, chúng ta cảm thấy một cái đất nước văn minh và nền kinh tế cao như thế mà khi lâm vào hoàn cảnh kinh tế khủng hoảng rồi mọi vấn đề nó rối loạn lên trong tâm lý của mọi người như thế. Cho nên xin thưa các vị, cái ăn vô cùng quan trọng. Nhu cầu của cuộc sống mà người ta có thể nói một cái câu nôm na chúng ta từng được hiểu là có thực mới sao? Có thực mới vượt được đạo, phải không? Muốn tu một ngày như thế này mà lỡ bỏ đói bữa trưa cái chiều nay ngồi có nổi không biết. Xin thưa với các vị. Cho nên cái việc này là điều nhu cầu tất yếu của con người, mà làm sao chúng ta không vì những nhu cầu đó mà chúng ta đánh mất mình mới là điều quan trọng. Tôi đã chia sẻ với các vị trong bài giảng vừa rồi, tôi có nói rằng những điều yếu tố căn bản mà nền kinh tế thế giới này không bao giờ khôi phục được. Ở đây tôi không nói chủ quan, tôi không chù. Đừng có nói tôi nói như vậy có nghĩa là tôi chù cả thế giới này lâm nguy hay là khổ đau, không có như vậy. Mà bằng cái sự hiểu biết của riêng cá nhân tôi nói để các vị là hiểu điều gì. Cái này tôi có gửi gắm trong bài giảng vừa rồi là tận thế do đâu. Tôi có nêu ra những yếu tố căn bản mà nền kinh tế của toàn cầu không thể nào khôi phục lại được. Quá chăng duy trì được đời sống của chúng ta tương đối như thế này là đã quá tốt rồi, diễm phúc lắm rồi. Đừng nghĩ rằng một ngày nào đó kinh tế sẽ quay trở lại với thời vàng son, để rồi chúng ta phải tận hưởng để có cuộc sống sung sướng như thế này, như thế kia, 5, 10 năm, 20, 30 năm về trước. Tất cả những điều này đừng ảo tưởng nữa. Hãy sống rất thực với chúng ta. Ngày nào còn mặc chiếc áo, còn ăn chén cơm, còn có tiền đi qua lại, còn có nhu cầu cuộc sống, còn cơ hội gặp gỡ với nhau, chúng ta cứ cảm thấy thoải mái, an lạc và hạnh phúc đi. Còn cái chuyện khác như thế nào, hay là hy vọng 10 năm, 3 năm nữa mọi thứ nó thay đổi, nó phục hồi lại, cái việc đó có thì tốt, còn bằng không thì cũng chả sao, thậm chí tệ hơn nữa cũng là quy luật của cuộc đời. Phải có một thái độ chuẩn bị như thế này, chứ đừng cầu an, đừng buông trôi cuộc đời, đừng thở dài than vắn, hay là đừng ngồi để chờ thời, hy vọng rằng một ngày nào đó kinh tế quay trở lại tôi mới làm điều này, kinh tế quay trở lại tôi mới làm điều kia, kinh tế như thế tôi mới được hạnh phúc, an lạc. Các vị vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội để cho chúng ta thực hiện ước mơ đó đâu. Các vị nên nhớ rằng, thứ nhất là dân số mỗi ngày càng đông trên trái đất này. gần 7 tỷ người trên trái đất này. Và chúng ta thấy người thì càng ngày càng đông, mà đất sinh hoạt cũng như các đất trồng trọt thì càng ngày càng thu hẹp lại. Có phải vậy không? Băng Bắc Cực tan, nước biển dâng cao, đất trồng trọt càng ngày càng thu hẹp, đất sinh hoạt cũng thu hẹp luôn. Thậm chí có những vùng đất chưa ngập vĩnh viễn nhưng mà bị sao? Bị ngập mặn, cũng không thể trồng trọt và sinh hoạt được. Hai là cái gì? Tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, mọi thứ trong lòng đất có bao nhiêu chúng ta moi lên để chúng ta phục vụ cho nền văn minh và sự phát triển kinh tế của nhân loại. Moi hết rồi. Ngày xưa phát triển được nhờ những cái tiềm năng này. Hàng trăm triệu năm, hàng bao nhiêu ngàn năm, nó hình thành lên những được túi dầu hay là các khoáng sản khác, hay là các mỏ vàng, mỏ đồng, mỏ thiết, mỏ chì gì đó. Bao nhiêu đó, gần 100 năm qua con người chúng ta đã moi lên xài hết rồi. Bây giờ muốn phát triển lấy cái gì phát triển? Những cái gì đã đem lên thì nó tồn động như thế thôi. Còn những cái này đợi con người chúng ta sống vài triệu năm nữa đi, rồi nó hình thành lên cái mới, móc lên xài tiếp. Xin thưa các vị, đây là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là vấn đề thiên nhiên tàn phá. Mỗi một ngày thiên nhiên tàn phá không thể tưởng, từng dùng thế này thế khác, bằng hình thái này bằng hình thái khác. Đó. Rồi nạn thất nghiệp lan tràn. Tất cả mọi thứ này thật sự với các vị tôi muốn nói là điều gì? Để chúng ta thấy rằng những yếu tố để góp phần phát triển nền kinh tế chung của toàn cầu nó đã giảm thiểu ở mức độ tối đa rồi. Cho nên bây giờ chúng ta nên bình thản với cuộc sống phía trước. Người ta rơi vào khủng hoảng, người ta có thể tự tử, người ta có thể rơi vào đường cùng, người ta xả súng bậy bạ, người ta có thể làm đủ thứ như thế. Nhưng chúng ta là người tu Phật, chúng ta phải bình thản nhìn nhận thực tế vào cái này. Và chúng ta nhìn lại Việt Nam, mặc dầu nền kinh tế phát triển không cao so với các nước, chỉ đang trên đà phát triển, nhưng mà dầu sao chén cơm manh áo và mọi thứ của chúng ta chưa đến đổi lâm nguy lắm. Nhưng mà chừng ấy chúng ta đã thấy đạo đức của xã hội đã suy giảm đến mức độ nào rồi. Thì nếu càng ngày sự sống càng khó, kiếm tiền càng khó, cuộc sống càng khó, mọi thứ khó khổ hơn, thì đạo đức chúng ta sẽ càng thấp dần, cứ thấp dần theo một nguyên tắc tỷ lệ thuận như vậy. Kinh tế càng suy thoái thì đạo đức càng thấp dần. Vì vậy cho nên tôi muốn nói với các vị phải có cái tầm nhìn trong cái bài giảng này để chia sẻ với chúng ta, để lấy điều đó để chúng ta suy nghĩ điều gì, để tự an ủi lấy chính mình, để tự an tâm với những cuộc sống mình đang là, và mình cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc. Và tôi tin rằng những người có duyên phước để ngồi được trong giảng đường tu học ở nơi này hay là tất cả mọi nơi, còn được dành một ngày để có điều kiện ngồi tu học để được an lạc thanh thản như thế này là các vị quá hạnh phúc rồi. Đừng cần cái gì khác nữa, đừng nghĩ thiên đường nào xa xôi nữa, đây là thiên đường nè. Xin thưa với các vị. Tôi nhớ năm 2005, tôi cùng với quý thầy cũng như các Phật tử đoàn Việt Nam đi sang Thái Lan để tham dự lễ Vê Sắc thường niên là như thế. Thì hôm đó trong cái hội trường Liên Hiệp Quốc của Thái Lan thì có rất nhiều quý thầy Chư Tôn Hòa Thượng và các học giả trên thế giới đại diện để phát biểu. Thì bữa đó tôi có ngồi lắng nghe cái bài phát biểu của một giáo sư người Thụy Điển. Khi phát biểu, ông ta nói một câu như thế này, trong cái bài phát biểu rất dài mà tôi chú ý điều này. Ông ta nói rằng sự nghèo đói làm cho con người ta sẽ không có đạo đức. Cái câu này nó rất quan trọng. Và ông nói chính vì vậy cái ý tưởng thôi là có thực mới vượt được đạo. Vì vậy cho nên ông khuyến khích tất cả Phật giáo chúng ta cần nên góp phần làm từ thiện, và nhân nơi đó trong cái việc làm từ thiện giúp cho chén cơm manh áo của cộng đồng thì chúng ta giới thiệu đạo Phật đến mọi người mới có hiệu quả. Đây là cái bài phát biểu của một vị giáo sư người Thụy Điển. Tôi ghi nhận ý này, và ghi nhận nhất là Việt Nam chúng ta là những đất nước mà kém phát triển và dân chúng nghèo cũng rất là nhiều. tôi cảm thấy rằng một số những cái tín ngưỡng không phải là đạo Phật để truyền vào những vùng sâu vùng xa của Việt Nam sở dĩ thành công không phải là học thuyết của họ, mà quan trọng nhất là cái kinh tế của họ đã giúp cho mọi người cảm thấy rằng có một cái lợi nhuận hay là có quyền lợi gì, cho dù rất nho nhỏ nhưng mà họ cũng cảm thấy họ an tâm. Và vì vậy một vài cái vùng hay là một vài nơi cũng cảm thấy thành công về điều này. Thật ra Phật giáo của chúng ta về mặt từ thiện không thua kém với tất cả mọi cái tín ngưỡng nào trên đất nước Việt Nam này, nói thẳng ra là như vậy. Nhưng mà cái cách làm của chúng ta là mang tính cách hết sôi rồi diệt. Chúng ta không có đầu tư hay là không có suy nghĩ nó một cách rộng hơn trong cái việc mà chúng ta chia sẻ chén cơm manh áo với quần chúng. Tôi nói thật với các vị, vừa rồi thống kê trong giáo hội Phật giáo chúng ta trong bao nhiêu nhiệm kỳ qua là thống kê cái phần bên ban từ thiện của Trung ương cộng lại là chúng ta làm trên 2.000 tỷ. Tức là về mặt từ thiện so với quần chúng ở trên đất nước Việt Nam này cả ba miền. Như vậy về dựa vào cái số lượng này hoàn toàn không nhỏ tí nào. Nhưng mà cái thành quả để chúng ta giới thiệu đạo Phật đến trên 2.000 tỷ này nó được hiệu quả bao nhiêu, đây là vấn đề chúng ta cần phải nhìn xét lại. Ở đây không mang cái nghĩa là đổi chác, không mang nghĩa đổi chác, nhưng chúng ta phải có một suy nghĩ gì đó trong các hành động của chúng ta để giúp cho mọi người nghĩ được, hiểu được, ý thức được, để chúng ta thay đổi hay là gìn giữ được cái tín ngưỡng truyền thống về cái văn hóa gốc của Việt Nam chúng ta. Cái này chúng ta cần phải suy nghĩ thêm một bước nữa. Cho nên xin thưa với các vị, những vấn đề này nó làm cho chúng ta cần phải thấy rằng khi mà nền kinh tế xuống thấp, con người nghèo khó, thì thật ra với các vị, đạo đức càng xuống thấp, và có thể nói một cái từ là đạo đức suy đồi. Vì vậy cho nên chén cơm manh áo, nhu cầu của cuộc sống thấy như vậy nhưng mà nó quyết định rất là nhiều mặt của chúng ta. Trong đó mặt đạo đức cũng không phải là không có. Cho nên câu nói của dân gian chúng ta thường nói câu như thế nào? Bần cùng thì sao? Câu này ai cũng biết. Bần cùng sanh đạo tặc, dịch ra là gì? Hả? Thôi giờ dịch chung vậy tôi không hiểu đâu, cá nhân ai dịch cái chúng cái coi. Mời. Giờ mời ban hướng dẫn đi. Diệu Hòa. Bằng cùng sanh đạo tặc là gì? Nghèo quá thì sanh loạn. Dịch ý loáng thoáng vậy thôi chứ còn chưa chính xác lắm. Ai chính xác hơn xin mời. Hả? Thầy mời, ai đưa tay đó? Hả? Cái gì nói lại câu nghe hấp dẫn đó. Nếu không đi ăn cắp giặt lấy cái gì ăn? Vậy hôm nay các vị ăn mà có ăn cắp không? Xin thưa các vị, câu này là câu ở một ý khác, không phải cái câu tôi vừa nói. Ai dịch ngay cái câu tôi vừa nói bằng cùng sanh đạo tặc, thầy mời cô. Đúng rồi đó. Rồi, thầy cảm ơn cô, cho tràng pháo tay đi. Câu này dịch là nghèo á, nó dẫn đến con người chúng ta sanh ra ăn cắp ăn trộm. Cái câu nó đúng là như vậy đó. Bần cùng là nghèo khổ quá đi thì nó sẽ tạo cho chúng ta thành đạo tặc, có nghĩa là giặc trộm. Cái kia giặc cái đánh cái gì đó, còn này là giặc trộm. Chữ đạo ở đây là không phải đạo đức. Trong chữ Hán cái chữ đạo đồng âm dị tự rất là nhiều. Chữ đạo này không phải là con đường là đạo đức, mà chữ đạo này nó mang cái nghĩa khác. Chữ đạo này là ăn trộm. Cho nên chúng ta thường có dân gian chúng ta thường nói cái câu mà giống như là từ lái đó, ăn trộm ăn đạo, có phải không? Có nghĩa là tụi ta hiểu được cái từ đạo là trộm, người ta mới nói cái từ lái như vậy, ăn trộm ăn đạo nè. Như vậy thì cái chữ đạo ở đây là trộm cắp, giống như những người viết văn mà lấy của người ta mà không chú thích vào trong đó là câu này hay là đoạn thơ này hay là ý này của tác giả nào hay là những người viết là ai vân vân, mà để gắn vô cho người khác mường tượng đây là của mình thì cái đó người ta gọi là gì hả? À, cái đó người ta gọi là đạo văn, tức là ăn trộm văn. À, cho nên cái chữ đạo nó là trộm như vậy. Cho nên cái câu bần cùng sanh đạo tặc, có nghĩa là nghèo khổ quá, nó sẽ thúc đẩy cho con người ta làm cái chuyện mà phi lý như vậy đó, sẽ dẫn đến ăn trộm, ăn cắp như vậy đó. Có những người có cuộc sống bình thường, mướn họ bẻ một trái ớt, một trái cà của người khác, làm gì có các vị. Nhưng mà khi hoàn cảnh khó khổ quá, không còn cách nào khác, họ phải bấm bụng, họ phải đè nén lại trong lòng để họ làm một cái hành động mà lương tâm cả đời họ chưa bao giờ cho phép họ làm. Cho nên người ta hay có nói một cái câu là gì? Lương tiền, lương gạo nó đè nặng lương tâm. Là cái câu này. Tức là cái hoàn cảnh như vậy đó, nó buộc con người mình phải chôn giấu cái đạo đức lại. Muốn làm việc tốt hay là giữ con người tốt, nhưng mà nó thúc đẩy quá, buộc lòng chúng ta phải làm mà lòng chúng ta không cho phép. Tôi nhớ có một vị thầy kể về một câu chuyện. Đó là câu chuyện của cái vị này là một người cha trong một gia đình, vợ thì bệnh chưa có hết, con cũng tiếp tục bệnh nan y. Mà bây giờ á, một vợ và hai con đều rơi vào hoàn cảnh khốn khó hết, còn một mình người cha đi làm thuê làm mướn không đủ tiền để mà trang trải. Mà nếu không có tiền thì phía trước đây thì vợ mình, con mình sẽ chết vì không có tiền chữa trị. Cuối cùng ông ta nghĩ cái điều gì các vị biết không? Không còn cách khác, ông ta mới nhớ đến một ngôi chùa ở làng quê kế ông ta. Mà chùa ở dưới quê thì nó không có kín đáo lắm các vị. Ngày xưa chùa không kín đáo, chùa bằng lá, bằng tre, bằng gỗ mục rồi vậy thôi. Nó giống như vậy đó. Thì ông ta mới nghĩ rằng không còn cách nào khác, ông ta nghĩ đến cái đại hồng chung của ngôi chùa đó. Ông ta cũng là một người cũng biết đi chùa, cũng hiểu được những điều đó. Nhưng mà lòng ông ta suy nghĩ bao nhiêu đêm dằn vặt giữa cái thiện và cái ác, giữa đạo làm người, là một người con Phật, là một người Phật tử, và bên đây là cái người ăn trộm chùa. Cái điều này là điều mà làng xóm nguyền rủa đời đời chúng ta khó thoát khỏi cái tội đọa địa ngục về chuyện ăn cắp của tam bảo như thế. Nhưng dằn vặt giữa cái đúng cái sai, cái thiện cái ác, giữa cuộc sống và cái khó khổ lâm nguy, cuối cùng ông ta bấm bụng trong một đêm nọ đến chùa đó ăn cắp cái đại hồng chung. Sau khi ăn cắp rồi, ông ta đem ra một cái đìa, tức là nơi một cái mương nhỏ trong ruộng á, người ta gọi là cái đìa đó, ông ta mới nhận dưới sình và ông ta đập bể ra để lấy thành từng miếng đồng nhỏ như thế này, ông ta đem cân bán. Chuyện đó nhiều năm sau, ông ta ăn năn hối hận và có một cái điều kiện tương đối, ông ta đến lại thầy trụ trì và xin tạ tội lại với điều đó. Nhưng mà ngày tháng đầu tiên của ông ta đã làm điều đó. Cái đó gọi là bần cùng sanh đạo tặc á. Một người hoàn toàn sống nghèo bình dân nhưng mà lương thiện, không có ý gì bậy bạ hết á. Nhưng mà trái lại cái cuộc sống của con, của vợ phía trước đây, đổi giữa cái sống và cái chết này, cái người làm cha, người làm chồng phải phân vân, phải suy tư rất là nhiều mặt. Cho nên các vị thấy, cái điều kiện cuộc sống khó khăn đôi khi nó đẩy cho con người chúng ta đến làm những việc sai quấy mà lòng chúng ta đôi khi không muốn bao giờ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tôi nhớ cách đây vài chục năm trước, tôi được quý thầy kể lại, đó là chuyện của thầy Thanh Viên. Một vị thầy mà trước kia cũng đã từng tu học, rồi sau đó với một lý do gì đó hoàn tục. Khi hoàn tục rồi thì cũng có vợ có con, nhưng mà cuộc sống quá nghèo khổ, đi làm tất cả các việc, không có việc gì để mà có tiền đủ hết á. Thậm chí đi giác lúa mướn, đi làm thuê, đi làm tất cả, đi nuôi gia đình cũng không đủ. Cuối cùng cái nghề mà ông chọn đó là nghề gì phải không? Đó là cái nghề đi mổ heo. Từ một người đã từng là một nhà tu, rồi khi hoàn tục, rồi có gia đình, rồi cuộc sống khó khổ, rồi làm tất cả các việc mà không có tiền để nuôi bản thân, cũng không có tiền để nuôi gia đình, cuối cùng thúc đẩy đến bản thân phải đi làm nghề mổ heo. Một cái nghề mà không bao giờ một người Phật tử dám nghĩ đến, và không bao giờ một người đã từng là thầy tu như thế đó mà cho phép. Vậy cuối cùng của cuộc đời mà phải bức bách đến làm những cái công việc như thế. Như vậy ở đây chúng ta không có chủ quan với bất cứ một việc gì cả. Cuộc sống khó khổ nó làm cho con người chúng ta không còn tầm quý, không còn tự ái, không còn tự trọng lấy chính bản thân mình. Làm sao chúng ta có cái ăn cái mặc để giải quyết vấn đề phía trước cái đã. Cho nên cái câu của một cái vị giáo sư người Thụy Điển nói, tôi cảm thấy rằng câu này trắc ẩn trong lòng và cần phải suy nghĩ điều này hoài. Đó là sự nghèo đói sẽ dẫn đến cho con người người ta sống không có đạo đức. Đây là cái điều mà không phải ai cũng muốn, không có ai muốn cả. Nhưng mà hoàn cảnh nó đưa đẩy thì phải như thế thôi. Cho nên chính vì chỗ đó tôi mới thấy rằng khi cuộc sống khó khăn quá, con người chúng ta sẽ không còn liêm sĩ, không còn gì cả. Nó là như vậy. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là hầu hết chúng ta, mà cái phần lớn con người chúng ta nó khát vọng để sống, khát vọng để sinh tồn, nó lớn vô cùng, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên khi chúng ta có cái ăn cái mặc, chúng ta chưa thấy cái sự phát tác của tâm lý chúng ta. Khi nào chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khổ, khi nào chúng ta nghèo đói, hoặc khi nào chúng ta thiếu nợ, chúng ta mới thấy rằng trong lòng chúng ta nghĩ gì và đầu chúng ta nghĩ gì, và những động cơ để thúc đẩy chúng ta làm gì, lúc đó các vị mới thấy. Cho nên đôi khi có những người sống thiếu đạo đức hay là vi phạm luật pháp, đôi khi chúng ta không có tiếc lời để chúng ta lên án về những điều đó. Nhưng người ta vi phạm luật pháp sẽ bị luật pháp trừng trị, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà sâu thẳm của mọi động cơ để dẫn con người ta đến hành động đó là những điều khó nói lắm các vị. Là những điều khó nói lắm. Cho nên phần lớn trong những cái trường hợp này, chúng ta hãy cứ để luật pháp phán xét. Chúng ta đừng bận tâm nhiều về việc đó, nó không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Thật ra có những điều mà tôi ngồi tôi phải suy nghĩ, cái động cơ của những người lý giải về cái điều đó. Nhưng mà không phải động cơ nào chúng ta cũng cảm thấy là cảm thông và chấp nhận. Nhưng cho dù động cơ nào thì một người con Phật của chúng ta phải suy nghĩ ở góc độ tích cực, chứ không bao giờ đưa chúng ta vào con đường suy nghĩ là phi pháp hay là tiêu cực như thế. Các vị nên nhớ, có một lần tôi giảng với các vị bài giảng mà tôi nói là cái anh chàng này khi anh túng quá đó, anh không còn con đường khác đó, anh nghĩ đến vấn đề là nhất chính nhị bù đó, có nghĩa là anh sẽ đi bán heroin. Anh biết làm một hành động có thể là bị tử hình, có thể là bị tù chung thân, nhưng mà không còn cách khác, chỉ nghĩ còn con đường này mà thôi. Cho nên tôi nhớ một cái tác phẩm mà chúng ta ngày xưa học, tác phẩm mà Vợ Nhặt của Kim Lân, có nhớ cái này không? Tôi nhớ nằm trong cái văn học lớp 11, 12 gì đó, hay là lớp 9 gì đó, nói chung là cũng lớp cao cao một chút. Đó là Vợ Nhặt của Kim Lân đã nói về một cái nạn đói vào năm Ất Dậu, năm 1945. Dường như năm đó được thống kê khoảng 2 triệu người Việt Nam chết đói. Và trong cái tác phẩm này chúng ta mới thấy rằng Kim Lân đưa ra hình ảnh của một anh chàng. Anh này anh tên Tràng, anh sống trong cái xóm tên là xóm Ngụ Cư hay gì đó. Và anh ta là người đi làm thuê mướn. Anh ta là người rất xấu, có tướng mạo rất là to, khỏe, nhưng mà hình dung thì xấu. Cái đầu óc lại hơi khờ khờ, ngớ ngớ. Cho nên anh ta đi đâu cũng hay bị các trẻ con và các phụ nữ trong làng trêu chọc anh ta. Và hôm đó cũng trong những ngày mà gọi là đói lả như thế, thì anh ta là người đẩy xe, tức là đẩy xe bò đó, để thay vì bò kéo mà bây giờ phải lấy cái sức mình để kéo để đẩy đó. Thì anh ta đẩy ngang một cái dùng nọ mà những cái người phụ nữ đang đợi chờ để kiếm cái công ăn việc làm gì đó để có thể kiếm được miếng cơm để nuôi thân. Phần lớn các phụ nữ đều là những người ốm đói xanh xao, mà trong cái tác phẩm nói lại là những người này nhìn gương mặt đen xanh mét như ma. Xin thưa các vị, khi thấy anh chàng này đẩy chiếc xe gạo ngang thì anh ta nói một cái câu vớ vẩn, tại vì mấy cô nàng này cũng hay chọc anh ta. Nhưng mà thật ra là ngày hôm nay dường như không ai còn đủ sức để nói lên một lời chiêu chọc nữa rồi, bởi vì ai cũng đói cả. Thì anh ta vừa đẩy gạo, anh ta cũng đẩy gạo thuê mướn vậy thôi, anh ta cũng nói vớ vẩn vài câu. Ai muốn ăn cơm trắng mấy vò thì đến đây mà đẩy xe bò với anh. nói chơi vậy thôi. Thì ở trong mấy cái cô gái này có một cô đó nói là thiệt không, anh ta nói thật đấy. Thì cô này ra đẩy với anh ta, và cuối cùng được đáp trả bằng một cái phần ăn, gọi là trong cái tác phẩm ghi lại là cho cô này á ăn để trả cái công mà cô này đẩy xe bò phụ anh ta đó, bằng cái là cô ta nói là tôi ăn thật nhé. Thì anh này nói à cô cứ ăn. Và sau khi nói vậy rồi, cô này ăn một hơi 4 chén bánh đúc. Đói quá mà. Bình thường á, nếu mà mình có ăn có mặc, xin thưa các vị, muốn mời ăn một chén không phải là chuyện dễ. Khi mời chén cầm còn nhìn ngó ngó, mình còn phải điệu bộ đủ chút chứ, đúng không? Phải dè dặt mà còn nết na, dầu muốn ăn lắm nhưng mà cũng phải sợ người ta cười mình, cũng phải giữ ý giữ tứ, cũng phải có nết trong việc ăn uống chứ. Dầu muốn ăn một chén nữa cũng phải làm cái cách gì đó để ăn mang tính cách lịch sự, chứ không thể ăn đại như thế. Nhưng mà khi đói rồi, cô này là như thế, ăn một hơi 4 chén như vậy. Và cô ta nói chiêu anh này một câu: hôm nay về hút tiền thì sẽ bị vợ chửi một trận cho mà coi. Anh chàng này nói với một câu với cô này rằng, anh nói là làm gì mà có vợ. Tức là nói chung trong văn học nó nói cái từ rất thô, nhưng mà ở đây tôi không có nói với các vị những cái từ như vậy. Thì anh này anh mới mở lời là nếu được thì cô hãy về giống như làm vợ tôi đi. Thì sau này anh ta nói một câu, nhưng mà anh ta nghĩ là gạo còn không biết đủ mình ăn, hay là cuộc sống mình có không không mà thêm một người vợ. Nhưng mà một câu nói đùa như thế thôi, cô này chấp nhận liền. Anh chàng anh chỉ nói là nếu cô thấy rằng cô có thể làm vợ tôi được thì cứ xách đồ ra đây mà chúng ta cùng về. Chỉ vậy thôi, cô này sẽ xách đồ đi theo. Nói chung câu chuyện rất dài. Khi về nhà, bà má thấy mà anh chàng này anh giới thiệu là đây là vợ của con đó ha. Khi giới thiệu rồi là bà già phải nhăn mặt mà đau lòng tội cho con mình á, trong một cái hoàn cảnh thế này mà còn rước thêm vợ nữa. Không biết hai má con còn có cái gì ăn hay không nữa mà còn thêm vợ. Ý là như vậy. Cho nên trong cái này tôi muốn nói với các vị, khi đói khổ tới, cái công ngôn dung hạnh, cái nết na cái này kia, người ta sẵn sàng bỏ qua một bên. Trong câu chuyện này cho chúng ta học rất nhiều bài học trong đó. Người phụ nữ của chúng ta phần lớn là những người mà có nết na, có công ngôn dung hạnh, có tam tòng tứ đức, có thùy mị, có đoan trang, có cái gì đó liêm sĩ của một con người phụ nữ đường hoàng. Nhưng mà bây giờ cái đói, cái cần giải quyết trước mắt bằng chén cơm manh áo, buộc lòng chúng ta phải buông hết tất cả những cái gì chúng ta mà đã từng có cái đạo đức xã hội đã mặc định cho người phụ nữ chúng ta bất cần. Như vậy thì các vị thấy cái điều này làm chúng ta phải suy nghĩ. Chính cái chỗ đó nó làm cho cái đạo đức con người thấp dần, giá trị con người cũng thấp dần. Cho nên những cái này làm chúng ta rút ra được một bài học. Hồi tối nay thôi, khi tôi đọc trên trang báo của luật pháp Việt Nam mà trên Việt Express á, có câu chuyện rất lạ. Câu chuyện rất lạ là tôi thấy cái tựa tôi cũng hơi ngỡ ngỡ. Tức là anh này là chồng mà bị bắt về cái tội gọi là hiếp dâm. Thì cái tựa nó làm cho mình phải kích thích suy nghĩ, ủa cái chuyện mà chồng vợ người ta mà tại sao lại bị bắt, cái chuyện kỳ quái như vậy. Thì anh này ở Quảng Bình, ảnh 32 tuổi, thì ảnh với vợ ảnh đã ly hôn. Cái nội dung nó là như vậy, tức là cũng do ảnh có sự tệ bạc là ăn chơi gì đó, cuối cùng hai vợ chồng đã ly dị luôn. Ra tòa ly dị xong rồi thì trong nội dung của bài báo là khi anh ta bị bắt á, là người vợ thưa anh ta về tội hiếp dâm, thì anh ta mới khai là như vậy. Tức là do khi ly hôn rồi anh ta đã ăn chơi, sau này anh ta không có tiền để ăn chơi nữa, cho nên là có những nhu cầu riêng của một người đàn ông, anh ta không biết đi đường nào, cuối cùng về xin vợ mình mà vợ mình đã ly hôn rồi đó, cho nên vợ cự tuyệt không chấp nhận. Cho nên khi cự tuyệt không chấp nhận, anh ta mới cưỡng bức vợ mình, và vợ thưa ra anh ta mới bị bắt về cái tội hiếp dâm. Nó cũng vừa xót xót mà nó cũng vừa mắc cười. Tức là anh ta chỉ nói là vì anh ta không có tiền, không có tiền đi chơi nữa, nói như vậy đó. Cho nên ở đây tôi mới nhớ một câu là người ta hay nói câu gì: chàng ơi phủ thiếp làm chi, Thiếp là cơm nguội đỡ khi đói lòng. Khi đọc bài báo tự nhiên tôi nghĩ đến câu này. Hay. Cho nên khi lúc mà chúng ta đó không biết trân trọng những gì chúng ta đang có, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ rơi vào tình trạng cũng giống như anh này vậy thế. Có những người, người ta sống với mình rất tốt. Khi mình đau khổ, khi mình bị thất sủng, khi mình thiếu thốn, mình mới biết ai là người chung tình với mình, ai là người hy sinh chịu khó cho mình. Cái câu đó để giúp chúng ta phải suy nghĩ lên những cái điều đó, để cái đạo lý của một gia đình cần phải biết như thế. Như vậy là vì không có tiền cho nên buộc lòng phải rơi vào cái tình trạng như vậy. Ngày xưa thì chính anh này hất hủi cô kia, rồi bây giờ hết tiền rồi quay trở lại như thế, thì cũng phải là gì? Vì khó khăn quá cho nên con người không còn liêm sĩ nữa. Bây giờ đâu có ngại ngùng, đâu có gì nữa đâu. Nó là những điều mà chúng ta phải suy nghĩ như thế. Trên hôm có một cái gia đình nợ đó, người mẹ của bên chồng cũng như người mẹ bên vợ đều có mặt, và hai vợ chồng đều có mặt. Thì khi xuống nhờ tôi á, chia sẻ dùm một lời khuyên để giúp cho anh chàng này có thể mà bỏ mèo mỡ gì đó về sống với cái cô vợ này cho nó trọn vẹn, mà hai bên gia đình rất là đau khổ và cắn đắng từ rất lâu. Thì tôi nói chuyện cũng rất lâu nhưng mà tôi không có chấp nhận anh ta nói một câu. Anh ta nói là vợ anh ta không có rộng lượng. Thay vì vợ anh ta phải rộng lượng tha thứ này kia kia nọ để chấp nhận cho anh ta làm như thế, tức là có mèo mỡ gà đồng á, thì đâu có chuyện gì đâu xảy ra. Tôi nói anh nói câu này quá đáng. Nếu anh đặt ngược lại, vợ anh như thế và yêu cầu anh như vậy, anh có chấp nhận không? Cho nên á, tôi đặt những vấn đề ngược lại cho ảnh cảm thấy rằng, tại sao anh nói là vợ anh ghen tuông quá đáng vì cái chuyện đó, sao không mở rộng lòng ra cho anh có thể là được như thế này thế kia cho anh thoải mái, thì gia đình đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà ngược lại, nếu mà vợ anh làm giống như anh có chấp nhận cho người ta hay không? Khi đặt ngược lại tự nhiên giật mình. Cho nên ở đây chúng ta cho cái quyền chúng ta quá đáng về việc đó. Cái việc đó là việc mà tôi nói chuyện hồi hôm, tôi không muốn dẫn nhập vào trong đây. Nhưng mà tôi muốn nói về cái việc mà đạo đức của con người. Cho nên trong một cái giai đoạn kinh tế suy thoái như thế này, chúng ta cần phải suy nghĩ thêm như thế nào để chúng ta sống mà tình người của chúng ta được trang trải, chia sẻ như thế nào. Mà thật ra khi sự nghèo đói và mọi cái vấn đề mà hoàn cảnh cuộc sống nó khó khăn như thế này, một nhà muốn làm từ thiện, một người muốn làm tốt cũng khó lắm các vị. Khi bên cạnh chúng ta mọi người đều khép kín cõi lòng, thì một mình chúng ta cũng rất mà khó mở. Nó là một cái như vậy. Và một khi chúng ta cảm thấy rằng muốn làm điều đó nhưng mà thật ra lực bất tòng tâm, thì cuối cùng những thiện tâm chúng ta được nhen nhóm để làm một điều gì đó cuối cùng cũng lụi tàn. Cho nên tôi nói thật, sự cuộc sống khó khăn rồi, đạo đức muốn duy trì về mặt tình làng nghĩa xóm, trong các mối quan hệ thân tình hay nhiều thứ, đó là điều không dễ tí nào các vị. Đây là điều các vị cần phải suy gẫm. Cho nên lương tâm của con người chúng ta, trong những hoàn cảnh đó chúng ta mới xác định lại được tấm lòng của mình. Người xưa từng nói câu là gia bần tri hiếu tử, quốc loạn mới thức trung thần, là cái này này. Nhà nghèo mới biết đâu là con hiếu. Gia bần tri hiếu tử là vậy. Khi gia đình khó khổ rồi mới biết đứa con nào là thật sự hiếu thảo với mình. Quốc loạn thức trung thần là đất nước có lâm nguy thì mới biết đâu là cái người trung với chúng ta. Cho nên khi có của ăn của để tất cả mọi thứ, đôi khi chúng ta chưa hiểu được lòng người như thế nào đâu. Vì cái chỗ đó cho nên tôi muốn nói với các vị những cái điều mà chúng ta đáng suy gẫm, để chúng ta có thể khắc phục được nhược điểm của mình cái gì, hoặc nhắc nhở cái gì đó với cộng đồng, với người thân chúng ta, thì chúng ta nên làm ngay. Chúng ta thấy đất nước Nhật Bản là một trong những đất nước rất văn minh. Con người của đất nước của người ta không bao giờ có ăn trộm. Đất nước của người ta không bao giờ có những cái chuyện mà gọi là tranh giành thế này thế khác. Nhưng mà các vị thấy sau một cuộc động đất sóng thần của Nhật Bản vừa rồi, các vị biết rằng lần đầu tiên ở Nhật Bản mới xảy ra cái chuyện gọi là ăn trộm, ăn cắp thế này thế kia mới bắt đầu có ra. Chuyện này người Nhật Bản họ tự nói rằng chưa bao giờ có trong lịch sử của đất nước họ. Như vậy một đất nước họ sung sướng mà làm gì có. Chẳng hạn những đất nước phương Tây ngày xưa làm gì mất xe, nhưng bây giờ thậm chí ở nước Mỹ như thế cũng mất xe. Xe hơi là chuyện bình thường. Mà ngày xưa họ nói rằng họ có thể đậu xe bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu bên đường, họ cứ để như vậy cả tháng cả năm không bao giờ ai đụng tới chiếc xe của họ. Nhưng bây giờ trái lại lại khác. Nếu chúng ta đậu mà chúng ta bất cẩn hoặc không có xem chừng, chúng ta sẽ bị ăn cắp ngay. Như vậy thì những cái điều này tại sao ra đó? Có phải do vấn đề suy thoái kinh tế mà nó tạo ra những cái lỗ hổng như vậy hay không? Đây là vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ về những điều này. Cho nên tôi mới nói với các vị, chính cái chỗ mà kinh tế suy thoái, đạo đức cũng sẽ suy thoái theo. Thật ra đạo đức Việt Nam chúng ta đang trong giai đoạn báo động. Chúng ta thấy có phải vậy không? Từng ngày chúng ta đọc trang báo, chúng ta không biết hết được tất cả mọi việc, thì chúng ta cứ lật trang báo pháp luật ra chúng ta đọc đi. Và nhan nhản ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta trong từng ngày thôi, tại sao có những nhiều chuyện thương tâm như vậy, nó xảy ra với cả cộng đồng chúng ta như vậy. Đôi khi nói thật với các vị, chỉ cần 500 ngàn thôi người ta có thể bán mạng với 500 ngàn này. Một mạng người chỉ so sánh với 500 ngàn thôi, người ta có thể, một con người đó có thể dám ra tay giết người chỉ vì có mấy trăm ngàn như thế. Cái ăn, cái mặc, cái hút, cái chích, cái chơi bời, tất cả mọi thứ nó làm ra cái điều này. Cho nên tôi nói với các vị, con người chúng ta là ăn quen nhịn không quen. Nhu cầu chúng ta, ví dụ ngày xưa chúng ta sống trong một đất nước còn khó khổ hay là chiến tranh, chúng ta có thể chịu đựng sự nghèo, đói hay là bệnh tật mọi thứ, cái khả năng chịu đựng chúng ta cao hơn nhiều so với bây giờ. Trong khi bây giờ chúng ta quá nhiều tiện nghi và trải qua một giai đoạn cuộc sống quá bình an, thì cái sức chịu đựng con người chúng ta lại kém dần. Chúng ta khỏi cần nói ai cả, gia đình của chúng ta thôi. Tự xét lại ông bà cha mẹ hoặc bản thân chúng ta là những người lớn và con em chúng ta ngày hôm nay, các vị sẽ thấy hai cái hoàn cảnh khác nhau như thường. Ngày xưa các vị cũng đói nhưng mà các vị không có xỉu như con chúng ta bây giờ. Ngày xưa các vị cũng đói nhưng mà các vị đợi chờ được để người mẹ, người cha gì đó làm cái gì đó để ăn. Nhưng mà các đứa con của các vị không thể nào chịu đựng nổi đói trong vòng 10 phút. Nó sẽ la, nó sẽ chửi bới, nó sẽ nói bậy, nó sẽ nhăn nhó, nó sẽ giận thế này thế kia. Thậm chí nó có thể nằm xỉu như thế đó cho chúng ta phải dỗ ngọt con mình. Tại sao vậy? Tại cuộc sống quá đầy đủ cho nên cái sức chịu đựng của nó không có. Chính cái cuộc sống và nhu cầu này chúng ta đã từng hưởng thụ rồi, bây giờ tự nhiên đùng cái suy thoái kinh tế, làm sao chúng ta có thể chấp nhận được thực tế phũ phàng như thế này các vị? Cho nên chính cái chỗ này mà chúng ta không phân tích và không giúp cho con em chúng ta trưởng thành, hiểu được và ý thức hơn để có một sức chịu đựng, thì mai này vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Các vị có thấy ở Hà Nội có một câu chuyện vừa rồi rất là đau thương không? Anh này anh đã xin tiền cha mẹ từ nhỏ tới lớn, cha mẹ nuôi đầy đủ, không thiếu bất cứ cái gì. Xin gì cho nấy, cho nên tối ngày chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt, cờ bạc đàn đúm một cách hoang phế như vậy thôi. Cuối cùng cha mẹ không có cách khác mới cưới vợ cho anh, nghĩ rằng cưới vợ để anh lo làm ăn và anh nên người. Nhưng cuối cùng khi cưới vợ rồi thì chứng nào vẫn tật nấy. Và khi chứng nào tật nấy có thì sao? Anh ta cũng tiếp tục ăn chơi và cũng tiếp tục thiếu nợ như những tháng ngày mà trước khi anh ta có vợ. Quá nhiều lần bây giờ cha mẹ không cho, anh ta xin 30 triệu để trả nợ, cha mẹ không cho và đuổi anh ta về. Anh ta về dạy bên về nhà đó, anh ta giá cái dao qua, anh ta canh ngay cửa. Tối ông già đi ra ngoài đi vệ sinh hay gì, mở cửa ra, anh ta xả một cái nằm tại chỗ. Rồi lúc ông già nằm tại chỗ, ông già đỡ gạt với những cái nhát dao chém tiếp tục á, thì bà già trong nhà bà mới nghe, bà mới chạy ra giống như bà can gián như vậy đó, bà giống như đẩy anh đừng có làm chuyện đó vậy á. Thì bà ra bà can gián, anh xả bà mấy nhát nữa nằm tại chỗ luôn. Tổng cộng lại 10 nhát dao, hai ông bà nằm chết tại chỗ. Ở đâu ra chuyện này? Nhu cầu của cuộc sống đã từng sống thói quen, chỉ biết chính mình hưởng thụ như thế nào, bất cần đạo đức lễ nghĩa. Trong cuộc đời có tu đâu mà biết cái đạo đức lễ nghĩa. Trong cuộc đời có sống vì người khác đâu mà biết đạo đức lễ nghĩa. Trong cuộc đời chưa bao giờ biết hy sinh mà lấy gì làm được cái chuyện như thế. Chỉ vì cái chuyện ăn chơi riêng mình mà quá đáng như thế, mình đã tệ bạc mà mình không nhận ra được mình có người tệ bạc như vậy. Mình đã dám nhẫn tâm cầm như thế để giết cha mẹ mình chỉ vì xin tiền không cho. Mà không phải mới xin không cho, quá nhiều lần không thể chấp nhận được. Lương tâm đạo đức ở đâu? Chỉ vì nhu cầu hưởng thụ của cuộc sống. Đôi khi cha mẹ nghĩ trong quá khứ khi chúng ta từng cực khổ rồi, bây giờ mình có của ăn của để thôi, lo cho con mình nó được đầy đủ sung túc để mình cảm thấy rằng con mình hạnh phúc hơn. Nhưng vô tình đẩy cho những đứa con mình trở nên máu lạnh như vậy, ăn hưởng quá rồi, không học hành, không hiểu đạo, không biết đạo đức, không có cam chịu, không biết được giá trị đồng tiền gì hết. Cuối cùng trở nên những con người thấp kém về đạo đức, tệ hại như vậy, trở thành những cặn bã của xã hội như thế. Hãy nhìn lại chính cái thời phát triển kinh tế mà nó lại có những cái chuyện này. Bởi vì bên ngoài quá nhiều nhu cầu hấp dẫn để chơi, ăn chơi bài bạc, nhậu nhẹt, gái trai, tất cả những cái này làm những miếng mồi hấp dẫn. Mà bao nhiêu tiền đổ xô vào cái này cũng không đủ đâu các vị. Những người mà đã chịu ăn chơi rồi, tiền như núi cũng không thể giải quyết được những vấn đề này. Cho nên khi con người người ta có đạo đức, người ta biết dừng những cái gì người ta cần dừng, hay là người ta biết kiềm chế, người ta biết tội phước, người ta sẽ có những cách dừng. Hoặc người ta biết trân quý đồng tiền do người ta từng cực khổ, người ta từng chịu đựng nên thì nó như vậy. Hoặc người ta từng là Phật tử, người ta học Phật Pháp, người ta biết tội phước, người ta biết được mọi thứ. Còn bây giờ trong đầu trống hơi như vậy, trong đầu chỉ có nhậu nhẹt, ăn chơi, đàn đúm gái trai như thế ở trong đầu. Đâu có cái đạo đức thương cha kính mẹ, đâu biết bố thí hiền ngoan, đâu biết chia sẻ, đâu biết lập nghiệp. Cái này đâu ai dẫn dắt đâu. Từ nhỏ tới lớn sống đầy đủ quá mà. Cho nên tôi có nói với các vị từ rất lâu, có những đứa con nó phát biểu, khi nó học dở quá mọi người nói hãy cố gắng học, hoặc nó bỏ học này kia. Ta khuyên nó học, nói tao cần gì học mày, của cha tao, tao ăn cả đời không hết, mắc gì tao học. Xong. Như vậy tất cả chúng ta từng đã là người khó khổ, từng chịu đựng, từng trân quý đồng tiền, từng sống có ý nghĩa, chúng ta làm nên cuộc đời chúng ta như thế. Mà chúng ta không hiểu đứng vào hoàn cảnh cái lương tâm đạo đức của thế hệ tương lai. Chúng ta lo cho nó cái ăn cái mặc đầy đủ mà quên đi dạy nó cái đầu, quên đi dạy nó cái đạo đức, cái hiếu thảo, cái lễ giáo, cái tu tập, quên mất tiêu. Chính vì chỗ đó nó trở nên cái kẻ phá của bất hiếu, hư đốn. Trên vừa rồi hai vợ chồng cái cô bên Đức về Việt Nam nói chuyện với tôi mà khóc. Hai vợ chồng khóc hết như vậy, đau thương cho một thằng con trai 19 tuổi. Cô nói chưa có thằng nào mà tệ như thằng con cổ, 19 tuổi mà mập ú như thế. Tại sao vậy? Hằng ngày chỉ biết ăn rồi chơi game thôi các vị. 19 tuổi mà không học, không hành, không biết gì cả. Kêu nó đi học rồi nó lười biếng, nó cũng bỏ học. Tạo công ăn việc làm cho nó đi làm mấy bữa rồi, nó cũng ngán ngẩm, nó bỏ đi. Mà nó không bao giờ biết nghe lời cha mẹ dạy bất cứ cái gì. Nó chơi game từ sáng tới chiều như vậy, mà kêu nó nghỉ một cái nó mắng chửi ba với má nó tệ còn hơn mấy thằng bạn ngoài đường của nó nữa. Đánh nó thì nó nằm dãy chết, hoặc nó đánh lại như thế. Các vị thấy ghê gớm không? Bây giờ về khóc nói với tôi rằng bây giờ con á, của con như vậy thì phải làm gì giờ? Tôi nói sao không đưa mấy bài pháp nó nghe. Nó không có chịu nghe, nó đâu có thích mấy cái này đâu có nghe. Tôi nói cái này là tại các vị chứ không phải tại con. Các vị sống với một đất nước phát triển kinh tế, cho nên các vị đi lo làm kinh tế. Các vị bỏ con, các vị ở nhà tủ lạnh nè con, sẵn thịt nè con, sẵn bánh mì nè con, computer có sẵn đó, internet có sẵn đó, cứ chơi con. Đầu máy có sẵn, tivi có sẵn, đĩa có sẵn, phim đó con. Tất cả mọi thứ con cứ chơi, cứ này kia. Ba mẹ đi làm kiếm tiền về cho con như vậy. Nó đâu có biết gì nữa đâu. Nó biết game, nó biết đói thì ăn, nó biết tới giờ nó làm gì, nó giải trí, tức là tối hằng ngày nó sống bằng cái ảo tưởng như vậy. Chuyện trong phim ảnh in hết vào đầu nó, đâu có đạo đức lễ nghĩa gì. Ở trong đầu nó toàn là phim xã hội đen, phim kiếm hiệp. đó, những tay anh chị, những thế này thế kia, nó in đầy trong đầu nó hết. Chính chỗ đó, mười mấy năm trong cuộc đời lớn lên bằng như thế rồi kêu nó nên người. Tôi nói các vị hãy xét lại các vị đi. Con các vị từ một tờ là giấy trắng, bây giờ các vị đã nhuộm đen nó hết tất cả mọi thứ. Rồi bây giờ các vị than khi con các vị hư, các vị muốn nó nên. Tôi mới nói rằng các vị về dẫn con các vị, bây giờ hôm nay đi về Bến Đức đi, rồi dẫn con các vị đi ra đường cái chỗ nào mà có những người ăn mày đó, cho nó đứng đó nó coi. Mà các vị thấy nó có biểu hiện một chút cảm xúc nào, các vị về xử tôi cái gì tôi cũng chịu. Tôi nói thật, các vị dẫn đứa con các vị đến một cái chỗ nào người ta ăn mày, người ta nghèo khổ á, người ta lết lết đi đó, rồi các vị dẫn con đến đó, các vị chỉ cho nó coi, nó thấy cái này giống như một súc vật hay là một dị dạng gì đó, nó chả cần để ý tới đâu. Rồi tôi nói các vị thử đi, hai vợ chồng các vị thử nằm trên giường à, bệnh gên la, giả bộ bệnh cũng được hay là bệnh thiệt cũng được, thử nằm trên giường bệnh gên la đau đớn, nó có đến nó hỏi má như thế nào, ba như thế nào. Các vị mà có được một câu hỏi đó, các vị về đây tính tôi cái gì tôi cũng chịu. Tôi nói thẳng không à, các vị có thử nằm ghen lao hoặc thậm chí các vị có chết hay không tôi không có biết. Nó vẫn ngồi chơi game, nó vẫn ngồi, nó ăn, nó vẫn ngồi, nó có tivi như thế đó. Các vị tạo cho con các vị trở nên lạnh lùng, trơ trẽn và vô đạo đức. Ở đây không phải nó muốn, đầu nó đâu có đạo đức đâu mà trở nên vô. Có một miếng đạo đức nào đâu vô, có một miếng tình cảm nào đâu vô, có một ý thức trân trọng đồng tiền đâu vô. Bởi vì đời chưa bao giờ đói khổ bao giờ. Mà cũng không có bao giờ nghĩ ở đâu ra đồng tiền này, các vị có cho nó biết cái cảm nhận này đâu. Rồi cũng đâu có cho nó đến trường nó học để mở mang trí thức gì đâu. Kinh tế phát triển như vậy, dẫn đến con người như vậy. Ví dụ một ngày nào đó cuộc sống khó khổ đến, cái ăn cái mặc không có, thì các vị biết rằng những người này làm gì, tự các vị hiểu à. Nó sẽ hành động y như xã hội đen mà nó từng coi các bộ phim. Nó sẽ mua súng, nó xả nó ra giữa đường, nó chặn xe để nó moi tiền hay này kia. Đó là chuyện phải xảy ra thôi. Cho nên kinh tế phát triển là một điều tốt, nhưng mà bên cạnh đó đạo đức không phát triển là một điều vô cùng nguy hiểm. Và chúng ta đang vấp phải một bài học này, mà may mắn chúng ta còn có cơ hội để chúng ta vực dậy nền đạo đức và chúng ta giúp con em chúng ta trong giai đoạn này rất tốt. Tôi thấy trong những năm qua cái này tốt vô cùng. Thế hệ trẻ đã được những người lớn dẫn đi chùa, tạo cho con có tu có học, biết ăn chay niệm Phật, biết làm phước, biết đạo đức, biết nhân quả. Cái này các vị ý thức kịp thời may mắn. Ý là vậy đó, mà những người phạm pháp, các vị thử đọc trên báo ơi, có một tuổi nào hay là một vị nào mà phạm pháp một cách ghê gớm mà vị đó đã từng là Phật tử chưa? Các vị thử đọc coi. Không có người nào từng là Phật tử cả. Không có người nào từng là một con người biết đi chùa ăn chay niệm Phật cả. Toàn là với những cái hoàn cảnh của gia đình đặc biệt. Cái đặc biệt thế nào các vị tự tìm hiểu, các vị có câu trả lời. Vì vậy tôi nghĩ cái kịp thời nhất của chúng ta trong giai đoạn này nó là như vậy. Vì con người chúng ta quá cần thiết về tiền bạc, cho nên những người làm kinh tế bây giờ cũng lại có những đầu óc kém đạo đức đi nữa. Vì muốn lợi nhuận cho nên chúng ta làm các việc phi pháp. Thậm chí vừa rồi chúng ta thấy không, Trung Quốc nhập gạo qua chúng ta, nhập gạo bằng chất nhựa, nhập trứng gà bằng một loại chất nhựa và các hóa chất khác, bằng khoai lang trộn gì đó vân vân. Bán sữa cho trẻ em thì vì muốn được lợi nhuận cho nên bỏ những chất sạn thận suy thận từ những trẻ em như thế. Ghê gớm không? Thực phẩm của các vị ăn hàng ngày là gì? Thịt heo toàn là hóa chất không? Vì muốn bán rặng bán được để cho heo toàn là thịt nạc, người ta phải bỏ một loại hóa chất mà dẫn đến ung thư cho những người sử dụng nó. Các vị thấy thực phẩm tất cả mọi thứ của chúng ta bây giờ nhìn cái món ăn hoàn toàn chúng ta ngờ ngỡ, không có an tâm như thở xưa nữa đâu. Vì để được tiền chúng ta bất cần đến điều gì hết. Tình nghĩa lễ giáo đạo đức dường như đã thấp dần và người ta có thể bỏ qua trong đầu rất là dễ dàng. Bây giờ người ta hay nói một câu sao? Tình nghĩa là gì? Là chính. Tiền bạc là các vị cũng biết đó. Xin thưa các vị, người ta nói câu đó không phải đương nhiên mà có câu đó. Nó phải từ cái thực tế của xã hội như thế nào. Chúng ta có thấy không? Những cái chương trình mà tôi nói thật sự, khi mà tôi đọc phóng sự xã hội, tôi đọc những người ngoại quốc vào đây chọn vợ đó, thật sự tôi thấy thương cho những người phụ nữ, con gái nhỏ ở Việt Nam vô cùng. Nghèo khó quá mà dẫn đến những cái mà để người ta hạ thấp giá trị danh dự của chúng ta. Thật sự tôi biết việc này xã hội Việt Nam chúng ta không ai chấp nhận, nhưng mà cũng không biết làm sao để nói vấn đề này. Ai cho họ được chén cơm manh áo? Không ai cho cả. Thì bây giờ họ làm cái gì để có được chén cơm manh áo? Thì họ cứ làm. Chứ giờ sao vậy? Mình nói người ta mà mình nuôi người ta được không? Không. Mình có tiền để mình san sẻ, để tạo điều kiện cho người ta không? Không. Cuối cùng chỉ để nhìn thôi. Như vậy nhân phẩm của một người phụ nữ Việt Nam đơn giản trở thành món hàng vô số người để cho những cái kẻ mà thấp kém ở các nước ngoài vào đây để chọn lựa, như một món hàng mà chúng ta ra, chúng ta mua khoai cũ rồi vậy, bươi vậy. Từ đâu ra? Nghèo khó quá nó như vậy thôi chứ gì. Cho nên chính cái chỗ này chúng ta thấy về bộ mặt thật của xã hội thôi, chứ không phải là ở đây chúng ta cũng không có làm cái cách gì được. Chúng ta cũng không có tiền để nuôi họ, thì bây giờ chúng ta cũng không có nói họ. Cái việc đó họ làm họ tự chịu thôi. Nhưng mà rất đau trong lòng. Đau thì đau, nhưng mà đau để ngậm chịu vậy thôi. Cho nên những cái điều này chúng ta thấy rằng cái cuộc sống ở chúng ta, một mức độ nào đó chúng ta cũng phải dạy con chúng ta, người thân chúng ta về mặt ý thức được đồng tiền, về mặt cuộc sống khó khổ cần phải làm gì, nếu hoàn cảnh bất đắc dĩ xảy ra chúng ta phải sống như thế nào. Đây là những điều mà chúng tôi cần phải chia sẻ với các vị. Chứ còn bằng không, tất cả những nhu cầu của cuộc đời mà chúng ta không có ý thức, chúng ta đua đòi, và những thế hệ trẻ chẳng hiểu gì hết nó cũng đua đòi, thì đừng nói là lễ giáo đạo đức cái gì đối với tất cả thế hệ này cả. Các vị có nghĩ rằng một đứa cháu ngoại vì chơi game mà dám giết bà ngoại mình không? Hai cái đứa này, một đứa cháu kêu bằng bà ngoại ha, một đứa cháu khác cũng gần với bà ngoại, bà nội gì đó, nhưng mà do làm chị làm em của đứa kia, chơi game rồi cuối cùng thiếu nợ rồi không còn cách khác. Mà hai cái cậu này là từng được bà ngoại này nè cho tiền trong lúc ăn học và những lúc cần tiền á. Bà sống có mình nè, con cái cho nhiêu tiền dành dụm cho cháu hết, rồi cho nó nhiều, nó nghĩ bả chắc bả nhiều tiền lắm. Cho nên cuối cùng rồi khi thiếu nợ tiền game, không biết cái cách gì, cuối cùng hai đứa bàn cái cách là đi giết bà nội mình. Người mà từng cho tiền mình, từng nuôi mình ở đây ăn học này kia tất cả mọi thứ, giết bằng cách nào? Nó vô lựa lúc bả đang nghỉ ngơi, lấy gối đậy mặt bả dậy xong rồi bả ngủ luôn. Các vị thấy có những cái điều mà mình thấy khủng khiếp thiệt. Nhưng mà nếu các vị có từng ăn học và tu như thế này nè các vị, các vị mới thấy khủng khiếp. Còn những người khi mà người ta chưa có học tu như thế này, người ta không thấy gì quan trọng hết á. Người ta quan trọng như các vị thì người ta không làm chuyện đó. Những đứa trẻ đã được giáo dục như thế thì không làm chuyện đó. Các vị thử kêu con các vị về, mà những đứa nào từng học tu từ thở bé ở chùa vậy ha, các vị kêu cắt cổ con gà giùm các vị coi, hay là các vị kêu nó đập đầu con cá gì đó để má mần, con lấy dao con đập ra, không có đứa nào giảm hết á. Nó đã từng học tu, nó biết như thế này, từng môi trường thế này, nhỏ tới lớn mình đã dạy nó như thế nào, giờ kêu đập đầu con cá nó không có dám đâu. Nhưng mà khi không có điều này xảy ra, chưa được ôm mầm để dạy dỗ như thế này thì nó dẫn đến cái chuyện như vậy đó. Các vị thấy vô cùng nguy hiểm. Đạo đức nó đã suy thoái mà đến tất cả báo đài và mọi nhà đạo đức của nhiều quốc gia lên tiếng luôn, chứ không phải là riêng Việt Nam mình. Các vị thấy Trung Quốc vừa rồi, cái câu chuyện mà ngoài câu chuyện tôi kể cho các vị trong cái bài giảng lòng vô cảm, nó có câu chuyện này ghê gớm hơn nữa. Cái đứa em này là 5 tuổi, nó đang đi học thôi, một chiếc xe tải đụng phải cán nó như vậy. Anh tài xế này sẵn sàng ve lại cán một lần nữa cho chết luôn. Tại sao vậy? Anh ta suy nghĩ trong đầu một điều là nếu cán nó bị thương như vậy, nếu mà nó nằm bệnh viện, viện phí tiền còn hơn bồi thường một sinh mạng. Vì vậy thà cán chết đi chăng nữa, trả tiền cái sinh mạng rẻ hơn tiền để nuôi một bệnh nhân ở trong bệnh viện. Như vậy thà cán rồi thấy chưa chết, ve lại cái nữa cho chết luôn. Người ta nghĩ ngay chỗ cái đồng tiền liền các vị. Một khi phạm pháp như vậy, người ta không nghĩ đến nỗi đau đớn, hay là cái vi phạm của mình, hay là cái sai lầm của mình đã dẫn đến cái điều đó, hay là một con người đang quằn quại đau thương, người ta không nghĩ ngay cái đó. Mà đụng phải chuyện đó, người ta lại nghĩ cái chữ tiền ở trong đầu mới ghê gớm vậy chứ. Và lúc nghĩ chữ tiền thì sao? Quay lại cán lần thứ hai, chết luôn như vậy. Như vậy khi bồi thường một cái mạng này, có thể là người ta bồi thường ở đâu vào đó rồi sống, ví dụ 5.000, 10.000 rồi sống, nhưng mà nuôi bệnh biết bao giờ. Nuôi hoài thế rồi chăm sóc bệnh. Rồi người ta cứ nghĩ dài hạn chăm sóc và tiền này còn kéo dài, thậm chí lê thê đến luật pháp thế này thế kia nữa, mất công. Vậy đó, các vị thấy suy nghĩ như vậy. Cho nên những vấn đề này nó càng báo động cho chúng ta, riết rồi tình người chúng ta khép lại đâu mất tiêu hết trơn. Không có anh em, không có chị em, không có bà con, không có làng xóm gì nữa hết. Một ngày nào đó nó sẽ dẫn đến như vậy. Cái ăn cái mặc này ai cũng tự thủ cho mình. Như vậy giữa loài người chúng ta điều gì sẽ xảy ra? Ghê gớm lắm à. May mắn là ở đây chúng ta là người học Phật Pháp, chúng ta còn nhường nhịn, chia sẻ. Cho nên các vị biết, những người đi chùa cúng cho tôi một cái bánh hay củ khoai lang, tôi phải nhận bằng một sự trân trọng. Tôi biết ngày nào người ta còn nhường tôi củ khoai lang như thế là ngày đó trong quần chúng còn tốt lắm. Ngày nào người ta đem một cái bánh ở trong nhà, ta không có gì để cúng tôi, người ta đem một cái bánh, người ta bánh này tốt lắm đó thầy, ngon lắm, con tặng cho thầy. Tôi rất là xúc động và tôi biết rằng trong quần chúng còn nhiều người đã tốt như vậy. Mình còn một niềm tin vào trong một xã hội như vậy. Cho nên cái bánh, cái đồng tiền bát gạo nho nhỏ như vậy, nó làm cho chúng ta chứng minh thấy được rằng còn rất nhiều người tốt trong xã hội. Đây là cái cơ hội để giúp cho tình người nó vực dậy, đạo đức phát triển, và những nhân tố này có thể góp phần hàn gắn lại vết thương của xã hội. Mà những nhân tố này nó xuất phát từ đâu? Phần lớn là những người có biết tu biết học. Đây là cái đường như vậy. Chứ không khéo thì nguy hiểm vô cùng. Chúng ta thấy vụ án của anh Nguyễn Đức Nghĩa không? Nguyễn Đức Nghĩa có một người yêu, rồi cuối cùng chia tay với người yêu, đến với một người khác. Khi đến với người khác rồi á, làm cách nào bài bạc cá độ gì không biết, thua người ta chiếc xe của người yêu mình. Rồi kêu cái người yêu cũ mang xe đến và đem laptop theo, để cuối cùng để ra tay giết người yêu mình đặng chuộc cái chiếc xe cho cái người yêu mình đang có. Khi giết người yêu mình rồi, phi tang bằng cách cắt cái đầu bỏ vô bịch đem liệng chỗ khác. Và các ngón tay này, các vân tay này hoàn toàn lắc hết để không có manh mối tìm ra được hung thủ, hoặc là khó để tìm ra hung thủ. Một cái sự suy nghĩ như vậy, người mình đã từng yêu với họ, từng sống với họ, rồi bây giờ chia tay, rồi bây giờ đến với một người khác, rồi mình cũng lỡ lầm gì đó để chuộc xe chuộc cộ, vậy dám kêu người yêu cũ của mình đi đến để làm chuyện đó. Mai này hẹn người yêu phải thủ nha. Ai mà hẹn người yêu đó phải thủ à, phải mặc áo giáp rồi vô chứ không phải chuyện bình thường không. Cái này á, tôi muốn nói để chi vậy? Cái nhu cầu của cuộc sống, đồng tiền nó như vậy. Đồng tiền nó mua hết tất cả mọi lương tâm đạo đức con người. Và vì vậy tôi muốn nói với các vị, trong xã hội hôm nay còn nhiều người chia sẻ người tốt đó, nhưng mà tôi muốn nói rằng càng nhiều hơn nữa càng tốt, nhưng mà bây giờ khó lắm. Khuyến khích người ta từ thiện, khuyến khích người ta làm việc tốt, bây giờ người ta rất là dè dặt. Tôi nói thật với các vị, bây giờ mọi người rất là dè dặt. Mặc dầu vẫn còn làm đó nhưng mà họ dè dặt lắm. Bởi vì họ bị gạt quá nhiều. Đồng thời á, cái chuyện này là chuyện cả một đại thể xã hội mà bắt một mình họ gánh sao. Bây giờ ai cũng là vậy, ai cũng tự thủ, rồi bắt một mình họ làm. Thật sự họ cũng có lòng làm, nhưng mà làm ghét một cái lực bất tòng tâm. Một đôi bàn tay vậy làm sao ôm nổi cả bầu trời. Cho nên chính vì chỗ đó, thôi lương tâm cũng có, nhưng mà thà thôi ngậm ngùi chịu đựng chút xíu rồi xong. Cho nên cái việc này chúng ta cần tu học, phải có một sự suy gẫm lớn hơn để cho lòng từ bi chúng ta cởi mở. càng giới thiệu đạo Phật đến nhiều tầng lớp quần chúng, nhất là trong những giai đoạn như thế này. Chúng ta phải sống làm sao như cái cổ đức đã từng dạy là nghèo cho sạch mà rách cho thơm. Muốn nghèo cho sạch, rách cho thơm, thật sự phải chiến thắng với chính lòng mình lớn lắm, trong vài chuyện bình thường. Muốn thật sự nghèo cho sạch, rách cho thơm, bao giờ chúng ta khó chúng ta mới thấy được rằng muốn chiến thắng những cái này không phải là chuyện dễ. Và vì vậy chúng ta cần phải tu học nhiều hơn, lòng tha thứ bao dung có nhiều hơn, lòng từ bi nhiều hơn, và chúng ta cảm thông được người khác nhiều hơn. Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta được ăn một miếng đó, chúng ta được xài một cái này, mà bằng cái cách cướp đoạt trên tay của người khác thì người khác sẽ rất là đau khổ. Khi chúng ta hiểu được điều này, thà chúng ta chấp nhận khổ hơn thiên hạ khổ, thì tự nhiên chúng ta sẽ không nghĩ đến cái ác khi làm với người khác. Cho nên cái lòng chia sẻ của một con người, cái lòng hy sinh một con người vô cùng quan trọng. Có tu là phải có hy sinh. Tôi nói với các vị như vậy. Muốn làm được việc tốt trên cuộc đời phải có đức hy sinh. Không ai làm việc tốt mà chưa từng hy sinh cả. Các vị nào từng làm việc tốt mà chưa hy sinh đâu, đưa tay lên tôi coi. Tức là chúng ta khi làm việc tốt chúng ta phải có đức hy sinh. Tức là chúng ta phải chia sẻ, phải này, tức là chấp nhận phần thiệt thòi về chúng ta. Đây là nó đòi hỏi ở lương tâm đạo đức của con người. Vì vậy tôi nói với các vị, cho dù bất cứ một hoàn cảnh nào xảy ra thì chúng ta phải sống làm sao cho nó trọn vẹn một chút. Chúng ta không được làm rộng lớn như những lúc chúng ta có điều kiện tốt, thì ít nhất chúng ta cũng làm một cái phạm vi nào đó, hoặc ít nhất không làm hại ai. Cái thấp nhất của những người Phật tử là nếu không san sẻ được cho người nào đó thì cũng đừng nên bao giờ làm khổ ai một cái điều gì. Cái này người Phật tử phải tự dặn lòng. Dặn lòng lúc chúng ta còn có cái ăn, dặn lòng lúc chúng ta còn có cái mặc, dặn lòng lúc chúng ta còn đang có điều kiện. Phải tự dặn lòng, thôi thúc trong con người của mình phải suy nghĩ, nếu cho dù một ngày nào đó tôi gặp khó khổ hoàn cảnh thế, tôi sẽ làm sao. Không bao giờ những hoàn cảnh đó mà tôi phải làm thế này thế khác. Phải tự tập luyện cho mình trong những tháng ngày thông thường như vậy. Có cuộc sống ban tặng chia sẻ và tự quán chiếu mình như vậy, thì quả mai trong một hoàn cảnh nào đó nó không có động cơ mạnh để thúc đẩy cho chúng ta làm việc xấu, cho dù ý tưởng chúng ta có suy nghĩ. Khi gặp hoàn cảnh khó khổ, ai cũng phải suy nghĩ ở trong đầu hết các vị. Người ta tìm ra một giải pháp. Và khi trong đầu suy nghĩ để tìm một giải pháp, thì thật sự việc tốt cũng có mà việc xấu cũng có. Bằng giải pháp này, bằng giải pháp kia, bằng giải pháp nọ, vô số giải pháp ở trong đầu chúng ta. Nhưng mà rồi chắt lọc giữa cái thiện và cái ác trong lòng chúng ta, giữa lương tâm đạo đức và cái nhu cầu của chúng ta, hai cái này nó cùng có mặt và cùng song hành. Nếu người nào có lương tâm đạo đức cao thì họ sẽ tự chiến thắng lại những cái ích kỷ và cái xấu ác đó được. Còn những ai nhu cầu cao thì tự nhiên cái này nó sẽ đè bẹp đi cái lương tâm. Cho nên trên cuộc đời, người hưởng thụ cho bản thân mình nhiều khi gặp hoàn cảnh khó khổ ít khi nào chịu đựng nổi lắm. Còn khi những người nào sống biết tiết kiệm, biết nhường nhịn, sống lương thiện thì hoàn cảnh khó khổ tới, họ sẽ có cách suy nghĩ thoáng hơn và họ biết gói ghém để tự thân mình có một cuộc sống tốt hơn. Cho nên các vị cần phải tập đừng phung phí. Trong thời điểm như thế này đừng bao giờ phung phí. Một hạt gạo, một đồng tiền, một cắt bạc, một cái gì mua sắm cũng cần phải suy nghĩ rõ ràng. Mặc dầu bên ngoài các vị biết bây giờ biết bao nhiêu nơi đã tạo ra điều kiện để cho chúng ta hưởng thụ. Giới trẻ vì không ý thức được chỗ này cho nên lao vào như một con thiêu thân. Nói thật với các vị, khai thác cái gì chứ khai thác đồng tiền mà cách ăn chơi rất là dễ. Bởi vì cái đó nó đáp ứng với nhu cầu khát vọng của con người chúng ta. Mà nhất là giới trẻ lại không có cái khả năng kiềm chế về điều này. Cho nên cái gì cũng hấp dẫn cả. Mà muốn bước vào trong hấp dẫn thì phải có tiền. Và vì có tiền cho nên vì muốn được cái hưởng thụ đó mà bất cần đến mọi thứ khác. Cho nên ai có nhu cầu hưởng thụ bản thân cao thì cái tính đạo đức nó tự thấp dần. Nó là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải sống tiết kiệm. Ví dụ chúng ta san sẻ được bao nhiêu chúng ta làm bấy nhiêu. Con cái chúng ta phải phân tích cho nó hiểu từng việc một. Đồng tiền như thế này con à, cái cuộc sống như thế này, phải tập cho con mình nếm những mùi cay đắng, khó khổ, những này kia. Phải tập con mình nghe những bài pháp thoại, phải tập cho con mình tập đi chùa, biết sống, biết chia sẻ. Phải tập cho con mình cảm nhận được những người nghèo đói xung quanh như thế nào và do đâu. Người làm cha làm mẹ phải phân tích, phải dạy con từng chút một như thế, cho con nó ý thức được từng việc một như vậy. Thì quả mai tất cả những cái việc này nó sẽ giúp cho con mình trưởng thành một cách tốt đẹp hơn. Còn bằng không, tất cả những cái nhu cầu của cuộc sống xung quanh và cho con mình hưởng thụ quá nhiều mà không dung bồi cho con mình bằng cái tâm đức thì vô cùng nguy hiểm. Chúng ta nuôi một cục thịt biết di động, biết hưởng thụ như vậy là vô cùng nguy hiểm. Chúng ta thấy một người cha mà đủ can tâm để bán đứa con mình để cho chuyện ăn nhậu chơi bời của mình là chuyện này cái thời quá khứ tới bây giờ chưa bao giờ thấy. Anh này anh chỉ là biết ăn chơi như vậy, vợ chịu không nổi và cuối cùng bỏ nhà đi, giao lại cho anh một đứa con 3 tuổi và đứa con 1 tuổi. Chắc vị biết anh ta đâu có phải là nuôi hai đứa con này đâu. Giao xong rồi anh ta hỏi một đứa con lớn là mẹ đâu. Đứa con nói là mẹ đi đâu rồi, mẹ không có về nữa. Và đứa con nhỏ đói quá khóc, anh ta ra mua chịu một gói mì về chia cho hai đứa xong rồi. Ngày hôm sau anh ta bắt mối để bán đứa con nhỏ trước cái đã. Bắt mối bán được 7 triệu như thế. Đứa con gái 3 tuổi hỏi cha em có quay lại không. Anh ta lạnh lùng nói một câu không. Và mặc tình con khóc cứ đi về. Một tháng trời sau khi anh ta về mua cho một đứa con 3 tuổi một vài miếng bánh, một vài gói mì để đó, còn bao nhiêu lận túi đi ăn nhậu, đi chơi tiếp. Thời gian sau hết rồi, về ginh đứa con 3 tuổi đi bán tiếp. Đứa này bán được 13 triệu. Cuối cùng cái người vợ biết được người cha nhẫn tâm đem bán con mình như thế để làm chuyện đó, người vợ thưa ra. Rồi cuối cùng phát hiện được đường dây như thế, anh ta ở tù 10 năm. Chuyện ở tù không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là làm một người cha làm sao đủ can đảm để làm điều đó. Cái này chúng ta mới hỏi lại lương tâm. Như vậy, khi cần cái miếng ăn, khi cần miếng nhậu, khi cần nhu cầu thì đừng nói cha con lễ giáo như vậy. Con người nó thấp kém và đạo đức nó thấp thoại đến độ ghê gớm như vậy sao? Đọc những dòng chữ này chúng ta không khỏi cái sự xốn xang trong cõi lòng chúng ta về mặt đạo đức. Chúng ta nghĩ cái cảm giác và suy nghĩ như thế nào để làm được chuyện đó, mà không phải bán gì cái gì, mà bán gì? Vì chúng ta ăn nhậu mà thôi. Cho nên một khi con người đã bị cái ăn cái nhậu và cái nhu cầu cá nhân nó lớn rồi thì các vị đừng đem đạo đức lễ giáo gì nói với họ, mắc công lắm. Các vị đọc cái câu chuyện lão hạc của Nam Cao, các vị thấy điều gì? Ông này nghèo khó khổ đến độ mà một con chó trung thành ông ta đem bán cho một người hàng xóm và nghĩ rằng người hàng xóm sẽ nuôi con chó thế ông ta. Bởi vì ông ta giờ không còn đủ gạo để nuôi cho gia đình thì uống đâu mà nuôi con chó. Ông ta nghĩ cho con chó mình được sung sướng hơn. Nhưng mà ai ngờ người ta nói vào một đường lại làm một ngã, mua con chó rồi người ta làm thịt. Cái nỗi đau về một cái điều mà người ta đã sai hứa với ông ta, cuối cùng dằn vặt lương tâm ông ta uống cái thuốc mà bẫy chó đó, ông ta uống và chết đi. Trong cái câu chuyện này, một con chó trung thành mà lỡ với người ta như thế, mà lương tâm của một con người còn phải uống thuốc tự tử cho một cái sự cắn rứt lương tâm với một con chó mà ông ta hay nói một câu là vàng ơi. Ông ta đặt con chó ông tên là vàng. Còn bây giờ cha với con, cái này không nói được. Người cha có thể chết đi vì con, người ta có thể nhịn ăn vì con, người cha có thể làm tất cả mọi việc vì con. Từ quá khứ lịch sử đến bây giờ là như thế. Cha nào cũng vậy, mẹ nào cũng vậy. Vậy mà trong một cái thời buổi chúng ta sống quá sung túc rồi, bây giờ lỡ khó ăn cái chúng ta lại là như vậy. Cái này cần phải thúc đẩy lương tâm đạo đức của xã hội càng nhiều càng tốt. Tôi biết rằng xã hội chúng ta còn rất là nhiều người tốt. Nếu xã hội chúng ta mà cái thành phần này nó chiếm nhiều lên một chút thì xã hội chúng ta đã băng hoại mất rồi. Đừng nói rằng có những người ngồi trong chùa này nữa. Tôi nói thật là như vậy á. Nếu xã hội cái số lượng những người như thế mà tăng dần lên, nhiều lên một chút, thì không còn một ai có thể đi chùa ngồi đây tu học, không còn một hội từ thiện nào để làm gì cả. Chắc chắn như thế luôn. Và sẽ đóng cửa lại hết tất cả mọi con người tốt trên cuộc đời này. Sẽ không ai làm việc tốt nữa đâu. Người ta không thể nào làm với cái một xã hội như vậy được. Cho nên điều này chúng ta nên để ý. Cho nên hôm nay trong cái bài giảng Đạo Đức Thời Suy Thoái Kinh Tế, tôi muốn đưa ra một cái thực tế của xã hội để các vị có một tầm nhìn chung. Rồi chúng ta phải có một cái kế hoạch gì đó cho cái cuộc sống chúng ta. Dầu hôm nay chúng ta còn tạm đầy đủ, nhưng mà cũng nghĩ rằng cái sự khó khăn này nó phải hoài tới, cho nên không có phải là một cái gì hứa hẹn. Cho nên cần phải sống tiết kiệm hơn. Rồi bên cạnh đó chúng ta biết rằng do cuộc sống như vậy sẽ có nhiều vấn đề phức tạp xã hội xảy ra hơn, thì cần phải chuẩn bị cho mình những tâm lý một chút xíu. Đừng quá bi quan trước thực tại của xã hội, và mình cảm thấy rằng mình còn là một người tốt. Đừng tự trách mình mà hãy sống làm sao bằng khả năng của mình có được, một sự chia sẻ nào có được, tạo cho mình những phước báo. Và nếu cả cộng đồng chúng ta cùng xiết tay nhau để có một cái ý hướng này, thì xã hội chúng ta có thể từng ngày khắc phục được về cái lỗ hổng của đạo đức. Và nếu đạo đức khắc phục được thì cơ hội kinh tế có thể phát triển được. Nếu mỗi người chúng ta dành dụm một chút, biết tiết kiệm một chút, thì cuộc sống này nó sẽ không đến nỗi nào. Còn nếu chúng ta cứ mà tạo ra cái cơ hội để chúng ta hưởng thụ một cách hoang phế, thì một người quá dư giả và một người quá thiếu hụt, sự chênh lệch này nó sẽ lúc nào cũng tạo ra sự bất ổn trong xã hội của chúng ta. Chúng ta nên nhớ, không bao giờ ai được ăn hưởng hạnh phúc chỉ một mình mà xung quanh mình toàn là những người đói kém. Đừng hòng có những suy nghĩ như vậy. Người con Phật chúng ta nên suy nghĩ như thế đó. Để làm việc gì cũng cẩn thận một cách tốt đẹp, để đừng rơi vào trong những cái chuyện sai lầm, hay là hoặc là bị những kẻ xấu lợi dụng dứt phát là không. Thật ra mấy ngày qua trong lòng tôi cũng có những chuyện bất an là vậy. Có một bức thơ gửi đến cho tôi. Cái chuyện này chuyện từng xảy ra, nhưng mà bức thơ gửi đến nói như vậy: cái người này buôn bán ở đâu, ở chợ Bình Điền đây nè, mà tôi có biết là ai đâu. Họ buôn bán sao mà giao hàng hai chiều á, rồi họ thua lỗ hay sao đó không biết, họ bị gạt sao có 15 triệu à. Mà họ nói rằng gia đình cha mẹ họ lo bây giờ đau khổ quá rồi, họ không muốn làm cho anh chị em và cha mẹ đau khổ nữa, cho nên họ nghĩ rằng họ sẽ mua thuốc độc về uống tự giận chết. Nhưng cuối cùng họ suy nghĩ đủ cách, họ nói hình như Bình Điền mình còn chùa Tường Vân. Và họ nói rằng là chỉ có thầy mới có thể cứu được con thôi. Cho nên ở trong đây tôi băn khoăn lại chỗ là tại sao không gặp tôi, cũng không cho tôi biết chính xác mà gửi thơ nói như vậy. Chỉ có nhà chùa, nếu thầy không cứu được con thì con sẽ chết mà thôi. Cái chuyện này cũng giống y như cái chuyện mà Phật ơi con biết khổ rồi vậy đó. Cho nên tôi thưa thật với các vị, dĩ nhiên ở trong một mức độ nào đó nếu là sự thật, thì ở đây có các Phật tử hay là có ngôi chùa, chúng ta cũng có thể chan tay để cứu một người, cái việc đó không phải khó. Nhưng mà ở đây hoàn toàn là chúng ta không biết gì hết. Chúng ta chỉ chia sẻ với mọi người cứu ngặt chứ không cứu nghèo ở một mức độ nào đó. Nhưng mà hoàn toàn một bức thơ để gây áp lực, hoặc là để đánh động lương tâm, hay là hoặc là nó mù mờ như thế, thì thật ra mà nói không thể ai làm được những chuyện như thế này. Ở trong đó mình không biết là như thế nào, nhưng mà một vấn đề đưa ra là thách thức vô cùng đối với cái lương tâm của một người tu hành. Và sự thật với các vị, từ email đến thư từ như thế đối với tôi là chuyện thường xảy ra. Nhưng tôi ở đây hoàn toàn, tôi nói tôi không phải là nhà từ thiện, cho nên tôi chỉ giúp theo khả năng của mình nếu có được ở một mức độ nào đó. Còn tất cả những ai đặt một vấn đề đối với tôi thì tôi nghĩ một vấn đề mà tôi không nắm xác thực được, một vấn đề mơ màng như vậy. Thì thật ra trong xã hội này, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam cũng không làm được, chứ đừng nói chùa Tường Vân. Tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị là cái điều đó để chúng ta thấy được gì. Tôi nói Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng không thể làm được nữa, thì đối với ở đây chúng ta làm sao mà có khả năng được. Ở đây chúng ta là một nhà chùa san sẻ với mọi người, nhưng mà san sẻ ở một mức độ nào. Cho nên đó, tôi suy nghĩ hoài, tôi nói là bây giờ tôi giao cho mọi người đó, cứ tìm hiểu sự thật đi. Nếu sự thật là như thế thì chúng ta chia sẻ được nhiêu thì tùy, còn phần còn lại thì mỗi người lo một chút. Nhưng mà hoàn toàn là mấy người này không thể tìm ra được. Nó ở chợ Bình Điền cầu muối gì đây nè, mà tìm hoài không ra. Vậy hôm nay trong đây có ai ở Bình Điền cầu muối mà có cái chuyện đó xảy ra như vậy mà người sắp chết vì 15 triệu không? Xin thưa các vị như vậy. Nhưng mà họ nói là họ nhờ anh chị em họ hoài, họ thấy rằng mọi người khổ rồi, họ không nhờ nữa, cho nên muốn chia khổ này với tôi. Tôi nói để các vị thấy chi, mình ở trong chùa là người lãnh đạo, khó khăn lắm chứ không phải chuyện bình thường. Một việc gì cũng phải cân phân và suy nghĩ rất là nhiều. Nếu mình vô tình thì mình trở nên cái kẻ mà lãnh đạm, thờ ơ, thiếu lòng từ. Còn nếu mà mình hời hợt một chút, mình trở nên cái kẻ bị họ đánh động vào lương tâm để họ lợi dụng. Nó khó vô cùng là cái ở chỗ này. Làm sao mình làm một việc đừng để bị lợi dụng, mà mình làm một việc cũng đừng để mình bị đánh mất lương tâm. Cái này vô cùng khó khăn. Cho nên cái việc nào cũng đứng ở đôi bờ thách thức như vậy, chứ không phải chuyện nào cũng dễ như các vị suy nghĩ đâu. Một nhà làm việc đạo đức hay là một nhà làm từ thiện ở bây giờ cũng thế mà thôi, cũng không khác hơn được. Cho dù là một nhà từ thiện nhưng không có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề của xã hội yêu cầu đâu các vị. Các vị phải biết là như vậy. Cho nên tôi nói ra như vậy để sao vậy? Để không khéo rồi chúng ta cứ là đôi khi chúng ta bị những người khác cứ đánh động vào lương tâm của chúng ta. Họ cứ đặt cho vấn đề chúng ta khó xử hoài như vậy. Rồi chúng ta cảm thấy chúng ta làm việc thiện mà chúng ta đau khổ. Càng làm thiện bây giờ càng đau khổ đó. Các vị thử có không? Cho nên cái câu mà người ta hay nói một cách mà quen quen chơi chơi, nửa đùa nửa thật đó, gắng làm đi con, chịu cực đi rồi mai này nó khổ. Chúng ta thấy câu tưởng nói chơi nhưng mà cái câu đó thiệt á. Ai mà làm một cách quá ư là nhiệt tình bây giờ thì đôi khi chúng ta lại bị những cái người thiếu lòng từ hay là thiếu hiểu biết một chút họ lợi dụng. Cho nên giữa cái này cái kia, lòng tốt, giữa cái đạo đức và cái thiếu đạo đức, cái này nó đang tranh với nhau. Thậm chí trong lòng chúng ta, một con người chúng ta đang làm đạo đức, có những lúc chúng ta cũng phải phân vân về tính đạo đức của mình nữa. Ai cũng từng thách thức với những chuyện này cả, từng phải đối diện với người này cả. Ai đã từng làm việc thiện, chúng ta tự có câu trả lời về việc này. Thì thôi, hôm nay nhân cái buổi nói chuyện với các vị nhân khóa tu, tôi chia sẻ với các vị một vài điều trong vấn đề về kinh tế. Mà không phải là tôi là một nhà kinh tế, mà tôi muốn nói rằng nhìn ở phía trước như vậy, để chúng ta có một cái khái niệm trong lòng về vấn đề này cái đã, để mọi việc sau này chúng ta có thể là dễ giải quyết vấn đề hơn, không bị ách tắc và không bị cho mình làm phải cắn đắng trong nhiều mặt hơn. Cho dù hoàn cảnh cuộc đời này thế nào đi chăng nữa, tôi tin rằng những người Phật tử chúng ta vẫn mãi mãi là con người sống theo đạo đức của Phật dạy. Cho dù không làm được với cộng đồng thì ít nhất cũng làm được trong một phạm vi của một gia đình, với một cái quần chúng nhỏ hẹp nào trong xung quanh của chúng ta. Và ít nhất trong cuộc đời, nếu không làm được gì tốt cho mọi người thì ít nhất cũng đừng làm đau khổ bất cứ một chúng sinh nào. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau thời pháp thoại chiều nay, chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân đại đức trưởng ban tổ chức đã chia sẻ cho chúng con một thời pháp thoại vô cùng quý giá, để chúng con có một khái niệm, một cái gì đó trong đầu nhân khóa tu hôm nay về vấn đề mà nền kinh tế với đạo đức của con người như thế này, Chúng con xin được thành kính đảnh lễ Thầy, cầu Phật gia hộ cho Thầy luôn được pháp thể an khang, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành để hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học. Và giờ đây vì thời gian cũng đã quá chiều, vì chương trình âm nhạc của chúng con đã kéo thời gian, cho nên giờ này chúng con xin cung thỉnh Đại Đức trưởng ban tổ chức đúc kết khóa tu hôm nay để chúng ta xem như là hoàn thành một ngày tu an lạc lần thứ 19 này. A Di Đà Phật. Thì tôi hôm nay cũng kết thúc sớm cho các vị. Thứ nhất là sau khi kết thúc đoạn làm lễ quy y cho một số người nữa, và sau khi quy xong rồi tôi phải về Cần Thơ có việc liền. Tôi cũng cùng đi với các vị, mỗi người đi ngã. Xin thưa với các vị, thì công việc Phật sự nó liên tục như vậy thì đòi hỏi chúng ta cần phải cố gắng. Ở đây tôi nói với các vị hồi nãy đó, là muốn làm một việc tốt phải hy sinh, tức là con người chúng ta phải tự dặn lòng để chúng ta làm. Chứ đôi khi con người chúng ta là một phàm phu, nó sẽ trỗi dậy những khi chúng ta đem cân đó các vị. Có những lúc chúng ta đem cân, chúng ta thấy tại sao vấn đề đó ta phải như vậy, người khác thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều, cái cân mà nó thuộc về lương tâm chúng ta nặng á, thì chúng ta sẽ chiến thắng với những cái tiêu cực đó. Còn nếu mà lương tâm chúng ta nhẹ một chút á, thì chúng ta sẽ bị cái tiêu cực đó, nó làm cho chúng ta phân vân và không thể thực hiện được. Tôi nói thật với các vị, và chính bản thân tôi là một nhà tu, có những lúc tôi phải cân phân và dùng bằng cả lý trí để tự chiến thắng với những cái chính mình. Có những khi mà tôi nghĩ là mọi người dường như ép tôi đi vào đường cùng hay sao đó. Tôi phải nhớ hoài cái câu của Thầy tôi dặn là hay làm những việc khó làm nha con. Mà nhớ những câu đó tôi mới dặn lòng, mới gắng làm được. Các vị có nghĩ rằng trong một ngày như vậy, tôi mới quy vô tôi chưa đắp xong cái áo, Thầy con đi trễ, Thầy quy giùm con. Muốn làm việc này dễ hay khó? Vừa quay ra làm xong về, mới quay vô hai ba người, con lỡ trễ rồi, không lẽ Thầy bỏ con. Tôi muốn nói với các vị chuyện đơn giản như vậy thôi. Và trong lòng tôi cũng phải suy nghĩ, ủa, tôi là một con người chứ tôi đâu phải là của nợ của các vị. Tôi nói thật, trong lòng nó suy nghĩ liền như vậy đó. Nhưng mà phải dặn lòng ngay, một người cũng phải quy y mình đã từng nói mà. Cho nên bây giờ hai ba người đến, không lẽ lỡ nào mình bỏ người ta. Tức là lương tâm chúng ta phải tự rồi vậy, cái kéo vậy. Người ta yêu cầu một cái là tôi nhăn cái mặt lên liền, nhưng rồi cuối cùng tôi kéo lại được tinh thần mới quay ra cười. Cái đó tôi nói rất thật về cái cảm giác mình là như vậy các vị. Có những khi tôi quá vất vả, tôi tự nhiên tôi bực bội lên như thế. Nhưng mà mình nghĩ rằng thật sự họ không hiểu được cái việc của mình. Cho nên trong tất cả các công việc, tôi nói với các vị, là Phật tử, là người muốn tu học thì phải nhiều suy nghĩ để tự dặn lòng, để tự chiến thắng, để thực hành điều tốt. Muốn làm điều tốt phải như vậy. Chúng ta chưa phải là một vị Bồ Tát, chưa phải là một vị thanh văn làm trên con đường đạo đâu, mà chúng ta làm với lương tâm của một con người phàm đang học Phật mà thôi. Cho nên những ý niệm phiền não, những ý niệm nó trỗi dậy trong lòng, đó là chuyện đương nhiên. Và hôm nay để kết thúc khóa tu, thì trước hết tôi dành cho tất cả các vị Phật tử là những hành giả, các vị có phát biểu gì, góp ý gì để xây dựng cho khóa tu của chúng ta trong việc ổn định mọi mặt, hay là trong cái việc tu học như thế nào hay không, tôi mời cái sự đóng góp của tất cả các vị. Có không? Tốt hết rồi phải không? Hay là gì muốn về? Các vị mong có khóa tu mùa hè. Nhưng mà chỗ đây lấy chỗ đầu tổ chức khóa tu mùa hè? Không có phương tiện. Tôi cũng muốn điều này lắm đó các vị. Nhưng hôm nay sẵn các vị nói, hôm nay phải ngày tốt không? Vía Quan Âm là tốt đúng không? Tôi muốn nói với các vị là như vậy. Tương lai sau này tôi không tổ chức khóa tu mùa hè, nhưng mà những chủ nhật ngoài khóa tu một ngày, tôi sẽ mở cho con em của chúng ta tu một ngày mỗi chủ nhật như vậy. Tức là chỉ trong ngày sinh hoạt thôi. Và tôi sẽ phân ra làm 3 hạng tuổi. Hạng tuổi thứ nhất từ 8 đến 11 tuổi. Hạng tuổi thứ hai từ 12 đến 13 tuổi. Hạng tuổi thứ ba là từ 15 đến 16 hoặc 17 tuổi. Và 3 hạng tuổi này tôi sẽ chia ra các giảng đường khác nhau. Ăn, tụng kinh, tất cả mọi thứ cùng giống nhau, nhưng dạy thì khác nhau. Độ tuổi nào tôi sẽ mời những vị thầy có khả năng dạy từng độ tuổi đó như thế. Đây là cái hướng của chúng tôi vào phía trước. Tôi sẽ tạo điều kiện các vị không ở một tuần, nhưng mà mỗi tuần đều có như vậy. Cho dù mùa hè hay không mùa hè, tôi vẫn tổ chức xuyên suốt cho tất cả con em của chúng ta. Đây là cái mà tôi đang chuẩn bị đào tạo và gầy dựng nên như thế này. Thì các vị có điều kiện sẽ chia sẻ và gửi gắm con em trong một cái phạm vi mà tôi nghĩ tối đa ở đây tôi nhận 1.000 vị thôi, không hơn không kém. Và mỗi khóa học như vậy sẽ được đào tạo học tiếp tục như vậy trong vòng 5 đến 10 khóa, sẽ cho chúng ta kết thúc một lần và sẽ lặp lại với những vị mới, và bài giảng lại tiếp tục trở lại với những bài giảng ban đầu, giống như giáo trình mà ta dạy hết rồi ta dạy lại lớp, hãy hết rồi dạy lại lớp vậy đấy. Chứ không phải là cái mới hoài. Mới thì để sau này lớn lên, còn độ tuổi đó là giáo trình như thế. Tôi đã bàn với một số thầy và được quý thầy rất là đồng tình về chuyện này. Không mở khóa tu mùa hè, nhưng tuần nào cũng có cho tất cả các em độ tuổi vị thành niên sinh hoạt cả. Các vị có đồng tình ủng hộ chương trình này hay không? Còn bây giờ nếu khóa tu mùa hè thật ra ở lại 5-7 ngày rất là khó. Thứ hai nữa đây tôi có sông, có bãi, tôi rất là sợ. Vì vậy cho nên là tôi muốn trong một ngày thôi. Mà thật sự á, một ngày mà quản lý cả 1.000 đứa bé là không phải chuyện dễ. Các vị từng giữ con nhỏ, các vị biết rồi đó. Tuổi trẻ nó hiếu động, nó quậy tất cả nào không? Cho nên tôi thấy chùa Hoằng Pháp tôi rất là nể, không? 7 ngày mà chịu đựng những cái số lượng như vậy mà đổ tuổi như vậy được là quá giỏi. Tôi nói thật sự một buổi một là tôi muốn lết rồi. Rồi bây giờ thầy chỉ sinh hoạt một vài ý để rồi chúng ta kết thúc. Thì lời cuối cùng, thầy xin chân thành cảm ơn cái lòng tu của các vị đã trở về đây cùng hợp tác với ban tổ chức, đã tạo một ngày tu thật sự tốt đẹp và thành công như thế này. Chúc các vị một ngày an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Qua lời phát biểu đúc kết của đại đức trưởng ban tổ chức, xem như đã kết thúc khóa tu một ngày an lạc lần thứ 19 hôm nay. Vào giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức trưởng ban tổ chức, kính mời toàn thể hội chúng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.